Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, đồ đằng bí văn. Vân Hoàng công phạt quá nhanh, như tia chớp một dạng, trong chớp mắt liền rơi xuống, hư không trận trận văng tung tóe, hừng hực tinh vân trôi, đan dệt ra một bức xinh đẹp hình ảnh, tiên huyết phun tung tóe. Thương Vân đầu trực tiếp bị đánh toái, ngay cả thở cơ hội cũng không có, cả phiến trong tinh không đều có một cổ hung khí tràn ngập. Là Vân Hoàng trong cơ thể truyền tới, hơi thở của hắn rất bá đạo, không người có thể chống đỡ, vô số tu sĩ sợ hãi, khuôn mặt sắc thương bạch, Vân Hoàng đã vô địch, dám đi trêu chọc hắn người, đều là tự tìm tử lộ. Cùng như vậy nhất tôn hung thần giao phong, trừ phi não tàn, liên tiếp vẫn lạc hai vị có mặt mũi đại nhân vật. Những thứ kia đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ đều không khỏi thấp giọng nghị luận. Thần Vũ giáo Thương Vân, Vô Thường Phường Thánh Tôn, hai vị này cường giả ở thứ 8 Tiên Sơn đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Vân Hoàng đem hai người chém giết, sợ rằng sẽ gây nên lưỡng đại tông giáo cường giả bất mãn. Đến thì hắn tự muốn không may. Vân Hoàng đây là tự chui đầu vào giò. Vô Thường Phường là ngoại giới tông giáo không đề cập tới cũng được. Nhưng Thần Vũ giáo đây, đây chính là thứ 8 Tiên Sơn ở trên cường tông môn phái. Truyền thừa vô số năm, nội tình thâm bất khả trắc. Lần này Vân Hoàng đem nội môn đệ tử Thương Vân chém giết, Thần Vũ giáo cường giả nhất định sẽ xuất thủ đem trấn áp. Nếu không thì Thần Vũ giáo mặt mũi để vào đâu? Nói những thứ kia cổ lão tộc quần tuổi trẻ đại nhân tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ muốn phóng đảm nhiệm Vân Hoàng một mạch trưởng thành tiếp ấy ư? Chờ hắn tu luyện nữa mấy năm, ai còn có thể cùng sánh vai? Có người nói thượng cổ đế thống phiệt môn tộc quần đã giá lâm thứ 8 Tiên Sơn, khẳng định có người sẽ ra tay đem Vân Hoàng trấn áp. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nơi đây phát sinh náo động trong nháy mắt bị tuyên dương ra ngoài. Vân Hoàng ở Hoàng Kim Thần Hải Trung chém liên tục lưỡng đại tông giáo cường giả, làm cho vô số người thổn thức không ngớt. Lần này Thần Vũ giáo, Vô Thường Phường đều bị đánh khuôn mặt, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Vân Hoàng hiện ra chiến lực rất khủng bố, coi như tu vi của hắn chỉ có dưỡng linh cảnh, cũng không có người dám khinh thường hắn. Thánh Tôn cùng Thương Vân liên tiếp vẫn lạc, đã chấn nhiếp những thứ kia xuẩn xuẩn dục động tu sĩ. Muốn cướp đoạt Vân Hoàng trên người kỳ ngộ, còn muốn tìm khác nó pháp, tuyệt không thể mạo hiểm. Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu đám người tiếp tục hướng Hoàng Kim Thần Hải sâu chỗ hàng đi. Tuy nói tìm được huyết thi căn cứ, nhưng hắn vừa rồi dò xét qua, chỗ đó cũng không có phong ấn vết rách. Quan Phượng thiếu chủ thực sự là thỏ khôn có ba hang. Màn đêm buông xuống, trong sơn giã có tiếng côn trùng kêu phập phồng bất định, giống như là có thể rửa lòng người từ khúc, làm cho người hồi quy tự nhiên, nhất luân như vòng tròn một dạng mặt trăng treo cao, rơi hạ thánh khiết quang huy, nhỏ bé gió thổi lất phất tới, lá rụng lá trã, đồng, đống lửa nổ vang thanh âm hỗn loạn, Mặc Khinh Tiếu đám người ngồi vây chung một chỗ, không có việc gì, Hoàng Kim Thần Hải cũng quá bình tĩnh, đến ban đêm thời điểm, dường như tất cả nguy hiểm đều biến mất. Có chút không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy. Chân núi hạ có một cái dòng suối, Vân Hoàng ở bên trong ngâm, cảm giác rất sảng khoái, đã thật lâu không có buông lỏng qua. Nhìn ra xa xa xôi tinh hà, hắn ánh mắt có chút thâm trầm. Suy, đang ở hắn muốn theo mở ánh mắt lúc, một đạo màu máu đỏ lưu ảnh xẹt qua chân trời, rơi ở Hoàng Kim Thần Hải Trung. Xem phương hướng chắc là đông nam, mảnh này lãnh thổ diện tích vô ngân, rất khó xác định vị trí cụ thể, chỉ có thể biết đại khái. Một màn kia huyết quang hấp dẫn Vân Hoàng, Trong đầu của hắn hiện ra một đoạn ký ức, lẩm bẩm nói, so sánh với ta thần hồn bám vào kiếm cốt trên lúc cửu tiên bí bảo xuất hiện, trước giờ chọn 2 năm, xem ra ta trọng sinh trở về, rất nhiều chuyện đều ở đây biến hóa. Hắn đứng dậy theo trong đầm nước đi ra, xuyên trên quần, khoác xiêm y đi tới, thấy mọi người lười biếng ngồi ở bên cạnh đống lửa. Vân Hoàng cười cười, cũng không nói gì thêm, như vậy nhàn nhã thời gian, có thể rất nhanh thì không có. Công tử, Mặc Khinh Tiếu ánh mắt rơi vào lồng ngực của hắn lên. Chân mày cau lại nói, ngươi trên người xăm chính là cái gì đồ án? Vân Hoàng cúi đầu liếc mắt nhìn, cũng không có nhiều lời. Muốn xiêm y mặc, Mặc Khinh Tiếu dường như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tiến lên kéo tay hắn, không cho hắn mặc quần áo thường. Cái này hình xăm có điểm giống nhất chủng đồ đằng. Nàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm. Ta dường như có chút ấn tượng, nhưng chính là nhớ không nổi ở địa phương nào thấy qua. Thật kỳ quái a, ta trước đây cũng không nhận ra công tử. Làm sao sẽ gặp qua cái này chủng hình xăm? Cái kia đoạn ký ức mơ hồ không được rõ ràng. Tựa hồ là của ta, nhưng lại dường như không phải. Vân Hoàng mặc xiêm y, cười yếu ớt nói, nghĩ không ra liền đừng ép buộc chính mình suy nghĩ. Một ít trí nhớ không vui, coi như nhớ tới, cũng chỉ là tăng thêm bi thương. Không biết a, Mặc Khinh Tiếu nói ra, chỉ cần là cùng công tử có liên quan ký ức, bất kể là bi thương cũng tốt, bi thương cũng được. Đối với ta mà nói đều là chân quý nhất. Nhà đầu ngốc, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người của hắn đồ đằng rất thần bí, tung hoành vạn cổ hắn cũng chưa từng thấy. Trước đây dùng Tam Quốc thư tiễn Mặc Khinh Tiếu đi cái khác thời đại lịch lãm, từng có một lần phát sinh thời không dung chuyển. Mặc Khinh Tiếu nhận thức trên người của hắn đồ đằng, phải là cái kia lần. Vân Hoàng cũng không có đi ép buộc nàng nhớ tới một ít nguyên bản là chớ nên tồn tại ký ức. Còn trên người đồ đằng, nếu có duyên cớ bí ẩn tổng hội cởi ra. Đến lúc đó một bên Diệp Thanh Điệp nói, lão ma đầu trên người đồ đằng ta ở một bản cổ điển trông được đã đến. Phía trên ghi chép là như vậy, đồ đằng không hủy, hoang vu bất diệt, một luồng thánh quang, chiếu sáng càn khôn. Dù cho là trụy lạc, nghĩa cứu thương sinh, một đoạn này nói ta một mạch không minh bạch ý của nó. Trước đây tìm đọc qua rất bao nhiêu quê quán, cũng không có điều tra ra, sẽ không có lại tra. Dù cho là trụy lạc, nghĩa cứu thương sinh, Mặc Khinh Tiếu thần sắc chợt biến. Nói, ta nghĩ ra rồi, đây là trụy lạc thiên đường đồ đằng, có một đứa bé trai. Nhưng sau náo động phát sinh, đầu của ta đau quá. Cái trán của nàng trên lãnh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Thấy thế, Vân Hoàng bàn tay nâng lên, một đạo nhu hòa linh khí dũng mãnh vào Mặc Khinh Tiếu trong cơ thể, đưa nàng một ít ký ức cho ngăn cách. Những ký ức ấy vốn là chớ nên tồn tại. Đừng nghĩ. Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng xốc xếch sợi tóc làm theo. Nói ra, đồ đằng một chuyện dừng ở đây, lấy sau ai cũng không cho phép đề. Công tử, ta, Mặc Khinh Tiếu nói ra, cái này nhất tôn đồ đằng có thể cùng thân thế của ngươi đi quan. Ta nhất định có thể nhớ tới. Vân Hoàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, nhà đầu ngốc, ta tung hoành vô số thời đại, không có bất kỳ bí ẩn có thể lừa gạt ta. Cái này môn đồ đằng liên lụy quá rộng, biết quá nhiều, đối với các ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Mặc Khinh Tiếu liếc hắn một cái, có chút không tin. Công tử, người thật biết đồ đằng bí mật, là không phải cố ý dối trá gạt ta. Không có lừa ngươi, Vân Hoàng trầm giọng nói, chờ các ngươi tiếp xúc được càng nhiều cấm kỵ lúc, liền minh bạch. Đừng tại đi ép buộc chính mình hồi ức, nếu là ngươi nhớ tới, sẽ bị chư thiên thần Phật nhằm vào. Đều nghỉ ngơi đi, cửu tiên bí bảo trước giờ xuất thế, Quan Phượng thiếu chủ nhất định sẽ mượn cơ hội này khai mở phong ấn. Mảnh này lãnh thổ muốn loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.